Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 224. Thệ ước hàm nghĩa. 5/5. Serena phát xong lễ vật, một đoàn người bị Gardevoir NS mang theo ra khỏi biển cánh thị. Đóa, các ngươi đến cùng ai chuẩn bị cái gì? Yaji hơi nghi hoặc một chút nhìn qua phía trước nhất đóa S. Làm sao cảm giác mặc kệ là Sa Nại đóa MS vẫn là Zorua, tựa hồ cũng có bí mật gì không nói. Sẽ không thật lại cho Yaji đến một đoạn Gokuraku Zodo à? Đến, chủ nhân. Tiểu đóa chỉ về đằng trước. Một cái cự đại nhà trên cây ra hiện ra tại đó. Xem xét chính là các nàng dùng siêu năng bạo lực kiến tạo mà thành. Cây trong phòng trưng bày các loại đồ ăn cùng ngũ thải đèn đuốc. Đây là ánh nến bữa tối. Pokemon nhóm đều bị Sa Nại đóa MS cho đuổi đến trở về. Liền ngay cả Zorua cũng giống vậy. Đóa mỉm cười bưng lấy một cái hộp quà đưa cho Yaji. Bên trong thình lình chứa một bộ anh tuấn Âu phục. Cái quỷ gì? Yaji nhìn chằm chằm đóa nhìn hồi lâu. Không, lực sĩ, biết cái này là chuẩn bị diễn cái nào ra? Đóa ý cười yên nhiên. Chủ nhân, đây là lễ vật ta cho ngươi. Tranh thủ thời gian thay đổi a. Bán tín bán nghi cầm. Bị đóa S tiến lên trong phòng nhỏ thay đổi. Serena cùng Eluet mới là không nghĩ ra. Ngây ngốc ngồi trong phòng khách. Nhìn qua cả phòng xa hoa trang phục. Thực sự không cách nào tưởng tượng Sa Nại đóa MS là thế nào trong thời gian ngắn như vậy. Kiến tạo ra tốt như vậy một cái phòng. Tại Yaji tiến vào phòng nhỏ thay quần áo thời điểm. Sa Nại đóa MS cùng một chỗ trốn vào một bên khác phòng. Yaji, người bộ quần áo này còn thực là không tồi. Serena nhìn xem đi ra Yaji, cũng không thể không thừa nhận cực kỳ đẹp đẽ xuất khí. Yaji không nói gì, mà là quái dị đánh giá tự thân. Luôn cảm giác bộ quần áo này không giống bình thường mặc a, càng giống tham gia tụ hội dùng. Oa, chấm ngoặc kép, cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, một bên Dương Hy đột nhiên phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Ngay sau đó Serena kinh ngạc cùng Eluet trầm mặc lập tức truyền đến. Yaji quay đầu nhìn lại, Sa Nại đóa MS thế mà mặc riêng phần mình mặc một thân áo cưới lễ phục, hơn nữa còn là cùng tự. Thân nhan sắc xứng đôi lễ phục, cái kia yêu nhã dáng người xuất hiện để Dương Hy trong mắt lóe ra hâm mộ doanh ánh sáng. Dẫm lên yêu nhã mị bước, nhẹ nhàng đi đến một bên sân khấu, nương theo lấy âm thanh nào đó vang lên. Cái kia quen thuộc tiết tấu chính là Gokuraku Zodo. Ta dựa vào, không phải nói không thể nhảy sao? Yaji đàm định không ở. Gardevoir hôm nay bộ dáng xem ra là thụ một loại nào đó kích thích. Chủ nhân, hôm nay thế nhưng là thệ ước ngày. Song phương đều phải cẩn thận tiếp nhận lễ vật rồi. Đúng, đồ vật trong này đều là Zorua tự tay thao tác, là nó đưa cho chủ nhân lễ vật, mà lễ vật của chúng ta liền là vũ đạo cùng thệ ước. Yaji cuối cùng minh bạch Zorua cái kia giao biểu lộ ý vị. Gardevoir cái gọi là thệ ước nào có đơn giản như vậy. Mình mặc áo cưới, mà Yaji mặc quần áo, lại thêm che kín bàn ăn đồ ăn, lưới tiểu nữ tử Yaji lại đưa bọn chúng hồ điệp kết đeo ở trên người. Thấy thế nào đều là hôn lễ hiện trường a. Yaji liền là bên trong nhân vật chính. Thỏa thỏa tân lang liền có thể. Thệ ước vật này, rõ ràng bị Sa Nại đóa MS hiểu lầm. Phải biết thệ ước cùng kết hôn hoàn toàn là hai chuyện khác. Nhau a, thệ ước ngày bất quá là biển cánh thị ngày lễ mà thôi. Yaji biết Sa Nại đóa MS ý nghĩ. Nhưng một bên Serena không biết. Nàng nghe cái này để người ta nhịn không được đi theo khiêu động ca khúc. Nhìn xem Sa Nại đóa MS cái kia không cách nào nói rõ tự kềm chế vũ đạo. Trong mắt là kích động. Rất rõ ràng nàng bị ca khúc cho dẫn động sâu trong nội tâm cuồng dã. Có loại dục dịch cảm giác. Liền ngay cả tính cách bình hòa Eluet cũng đầy mặt ửng hồng. Mắt trong mang theo một loại nào đó thần sắc. Bài hát này rất có ma lực. Huống chi Sa Nại đóa MS lại là siêu năng nữ hoàng. Ủng có tâm linh cảm ứng. Đem tự thân tình cảm phát ra. để Serena các nàng cũng cùng theo một lúc cảm động lây. Chủ nhân, đi lên a, chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ, sau đó tiến hành thệ ước. Serena nhất định sẽ cho chúng ta làm chứng kiến. Bên cạnh làm lấy Serena không do dự chút nào. Tâm tình kích động nàng dùng sức gật đầu. Ta cho các ngươi làm chứng kiến. Đến lúc đó nhất định phải dạy ta bài hát này múa. Ta cũng muốn học. Lại thời điểm này Yazi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Không phải liền thật đả thương xa nại đóa MS. Nếu như đã có được loại quan hệ này, Yazi cũng từng có về sau quang minh chính đại để xa nại đóa MS đi ra ý nghĩ. Trên tay mang theo siêu tiến hóa chiếc nhẫn lóe ra quang mang. Xuyên thấu qua chiếc nhẫn có thể cảm nhận được xa nại đóa MS sâu trong nội tâm chờ đợi cùng khẩn. Trương, bước đi lên sân khấu. Tùy ý các nàng vây quanh mình thỏa thích ca múa kết thúc. Xa nại đóa MS đứng tại Yazi bên cạnh. Nhìn qua Serena. Serena, giúp chúng ta thể ước niệm từ có được hay không? Nhìn qua không trung bay tới giấy trắng. Serena vô ý thức nhận lấy. Mở miệng chuẩn bị niệm đi ra. Nhưng vừa nhìn thấy thể ước từ ngữ. Trong lòng cuồng dã cùng kích động trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Serena lập tức kịp phản ứng. Cái này cái gì thể ước không phải liền là cùng nàng tại trong TV lấy kết hôn tràng cảnh giống như. Đúc A. Giấy trên đó viết. Nay Yazi cùng xa nại đóa MS thức thể ước. Về sau không rời không bỏ. Tín nhiệm lẫn nhau. Mặc kệ phát sinh cái gì. Vô luận sinh lão bệnh tử. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Thề thành. Serena hợp đen. Thẻ phòng đêm phòng. Eluette cùng Viola bị nàng chặn lại. Diantha cũng không có cùng nàng tranh ý đồ. Hiện tại mới phát hiện đối thủ lớn nhất thế mà một mực tại bên người. Còn phải tự làm nhân chứng. Đùa gì thế a? Nàng làm sao lại đáp ứng? Serena, người thế nhưng là đáp ứng chúng ta. Sẽ không như thế đổi ý a? Lấn gạt chúng ta. Thế nhưng là sẽ để cho chúng ta thương tâm. Serena lập tức tinh ở. Không biết trả lời như thế nào. Đành phải nhìn chằm chằm Yazi. Hy vọng hắn tranh thủ thời gian đứng ra. Yazi không có đứng ra. Mà là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đóa S tựa hồ biết cái gì. Mỉm cười xuất ra một cái hộp quà. Serena, đây là chuẩn bị cho ngươi. Chúng ta không sẽ cùng ngươi đoạt chủ nhân a. Nếu không ngươi cũng tới thể ước. Đứng ở chính giữa. Chủ nhân liền giao cho ngươi nắm. Serena vô ý thức tiếp nhận hộp. Nhắm mắt lại một bộ không nguyện ý dáng vẻ. Làm sao có thể. Ta sẽ cùng với Yazi thể ước. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia là không thể nào phát sinh. Lúc này, một bên thành thành thật thật ngồi Dương Hy rốt cục nhịn không được. Trực tiếp vọt lên, đối Serena trong tay hộp quà đánh tới. Serena, đã dạng này, cái này liền cho ta đi. Ta muốn cùng Yazi thể ước. Phù phù tương đương Serena không cần nghĩ. Trực tiếp trong nháy mắt né tránh. Ôm thật chặt ở hộp quà. Lại xuất hiện một cái. Nàng mục tiêu bên trên địch nhân càng ngày càng nhiều a. Tuyệt đối không có thể dạng này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.